Trong chương trình hôm nay chúng ta phải đền tội lại tội của Vĩnh Lạc đối với chữ Ngọc. Mình đã bắt chữ Ngọc xa rời khỏi chữ lý thương yêu của nó. Ngọc đứng sau lưng Vĩnh Lạc. Cái chữ mà trên tường, nếu quý vị không để ý, có thể các em bé trong nhà đi ngang nhìn thấy nó, ô, hình cô nữ cầu thủ Trung Quốc nào mà tạc bằng cẩm thạch thế đẹp quá vậy? Đúng, cái vị này nhìn đóng bên trong là có mái tóc dài bay bay, phải không quý vị? Ở giữa là thân người và đang đá cái bóng bay cái bút lên kia. Đó là chữ Ngọc đấy, Ngọc mà tạc bằng ngọc đàn hoàng hẳn hoi nhé. Điều trước tiên mà chúng ta cần biết về chữ Ngọc là người Trung Quốc không bao giờ gọi tất cả các loại đá quý bằng ngọc như tiếng Việt Nam. Chữ Ngọc người Việt Nam đã mượn của tiếng Hán, nhưng mà người Việt Nam đã đổi nghĩa của nó. Trong tiếng Trung Quốc, chữ Ngọc chỉ dùng chỉ duy nhất cho hai loại đá quý mà thôi. Tiếng Anh là jadeite và nephrite. Hay có người đọc là nephrite, jadeite, tùy người. Cái này thật ra là tùy hỷ công đức. Ở bên phía tiếng Anh không có ai xác định được âm chính là âm nào. Tiếng Pháp là jadeite và nephrite, thưa quý vị. Chỉ có hai loại đó mới được Trung Quốc gọi bằng chữ Ngọc mà thôi. Còn tất cả các loại khác mà chúng ta thường hay gọi tràn bằng chữ Ngọc như là Ngọc Bích, rồi Hồng Ngọc, rồi các thứ, người Trung Quốc đều gọi là bảo thạch hay là bửu thạch, bảo sứ. Cứ như là cái ruby đó, mình gọi là Hồng Ngọc, họ gọi là Hồng Bảo Thạch. Còn bên phía của Emerald cũng vậy, mình gọi là Ngọc Bích, Ngọc Xanh Biếc, họ cũng gọi luôn, có cái tên riêng của nó là Lục Ngọc. Nó không bao giờ, Lục Bảo Thạch, nó không bao giờ được đương nhiên với chữ Ngọc cả, thưa quý vị. Ngọc là một thứ vô cùng thiêng liêng đối với người Trung Quốc, cái loại jadeite và nephrite, thưa quý vị. Có một cái biến dạng của nó, bên Việt Nam gọi là cẩm thạch để đeo tay, mình lại gọi là thạch là đá và cẩm là gấm. Mà cái nước xanh đó là được coi là lên nước. Vĩnh Lạc còn nhớ ngày xưa mẹ mỗi lần mà mua một cái vòng cẩm thạch mà đeo tay đó, khi mà đi với cái hơi người, theo cái người bên châu Á, tương truyền có hay tin như vậy. Vĩnh Lạc thật ra không biết có phải hay không, mà người ta cứ hay nói là với cái mồ hôi người và với cái khí vận trong người nó thấm vào, thì sau một thời gian cẩm thạch nó lên nước, nó đổi màu. Thường người ta xem hên xui trong cuộc đời do cái đó. Nó là một cái vật hết sức là thiêng liêng và quý trọng. Thời cổ ở Trung Quốc đó, người ta nghĩ rằng bầu trời không phải là một cái vòm không trung sáng lạng mà thôi. Người ta nghĩ rằng nó có cái vòm, quý vị, cái vòm mới làm bằng chất ngọc này. Người ta không nghĩ bầu trời trên đầu của chúng ta là một cái cõi không vô cùng đâu, mà nó là một cái trần nhà. Một cái trần nhà có treo tinh tú trên đó, và trần nhà ấy được chùi bóng bằng cái chất ngọc này đây, ngọc jadeite và nephrite này này, chứ không phải là ngọc mà tất cả các loại đá quý đâu nha. Và do đó thành ra là cái ánh sáng của bầu trời được gọi bằng chữ ngọc. Và đồng thời cái vẻ đẹp và hào quang của các vị trên thượng giới mà toát ra đó cũng là ngọc luôn, thưa quý vị. Vì vậy mà cái vị thần mà tối cao trong cái lão giáo Trung Quốc được gọi là Ngọc Hoàng. Ngọc ở đây không phải là ông này đeo đá quý đầy người như là một loại Las Vegas mà showman đó quý vị. Mà đây là một cái vị thần mà toát ra ánh sáng lung linh của bầu trời mà làm bằng cái chất cẩm thạch mà ngọc này rất là đẹp này đây. Cái chữ này tương đương ở trong văn hóa của phương Tây quả thật là chữ Deus, nhưng chúng ta đọc trong cái tên của người Trích Khuê Hy Lạp. Có những cái tên có chữ Dio ở đầu như Diomedes và hay là Diogenes. Những người như thế, chữ Dio dịch bằng chữ Ngọc là đúng nhất, thưa quý vị. Ngọc Hoàng quả thật là tên của ông Zeus ở bên phía của chúng ta đấy. Cái buồn cười là Trung Quốc cổ nó có một cái âm này mà tiếng Việt Nam không có, là âm Ư. Ư như tiếng Pháp, quý vị. Ư là một nguyên âm rất là hiếm có. Chữ Ư này lại được người Trung Quốc dùng. Và cái chữ con cá đọc là ngư, cái chữ ngọc đọc là nguyệt. Và đồng thời cái chữ mà buổi sáng mà mặt trời mới vừa lên khỏi bầu trời đọc là huyệt. Là những cái âm rất là sang trọng, quý phái, khổ thay tiếng Việt Nam nó không có. Tất cả những cái chữ này đi qua tiếng Việt Nam đều là những cái âm chúa ngục ma vương rất là rùng rợn. Chữ ngọc do đó đọc phải tại chữ O. Quý vị để ý kỹ nha, trong tiếng Việt Nam thuần túy, Hán Việt không bao giờ có chữ O. Như là mình gọi là đọc sách, nhưng mà Hán Việt là đọc giả, đọc như là trúng đọc vậy đó. Chứ không bao giờ mà chịu đọc chữ O cả. Thành ra cái chữ O này, chữ Ngọc là vì tránh chữ, quý vị. Lý là nó là chữ O, Ngọc thì nghe nó ghê quá. Mà là ngục, là chúa ngục ma vương. Đồng thời cái chữ Huyết là cái ánh sáng của bầu trời đẹp lộng lẫy mà tiếng Hán thường viết đó, bằng cái chữ rất là đẹp lộng lẫy là cái chữ cửu, có chữ Nhật đứng kế bên, tức là chín vầng mặt trời cùng mọc một lúc. Cái thuyết của Hậu Nghệ năm xưa đó, bằng không là người ta viết bằng một cái chữ trong tên ông Chuyên Húc, là một cái tên vị vua cổ bên Trung Quốc. Đúng là đọc tên là ông Chuyên Huyết, là tên rất là sang trọng. Qua tiếng Việt Nam thì giống như là hai người chuyên đi hút nhau như hai con trâu á. Thành ra là cái chữ hút này Việt Nam không ai dùng được hết luôn. Quý vị đi qua bên Nhật Bản hay bên Đại Hàn á, cái chữ húp này có người đặt làm tên vì họ đọc được cái âm ư đó, người Đại Hàn đọc được âm ư đó 9 phần 10 giống như tiếng Trung Quốc. Thành ra đặc biệt cái này cũng giảng thêm một chữ là chữ ngu quý vị. Có nhiều người Việt Nam mà đọc sử đó, nhất là con cái hay hỏi bố mẹ sao mà sử Việt Nam ngày xưa Hồ Quý Ly lấy tên nước là Đại Ngu, với lại có ông Thuấn lấy tên nước là Đường Ngu, sao mà ngu thế, hết tên đặt tên rồi hay sao mà tên nước đi lấy niên hiệu với lại một cái quốc hiệu là Đại Ngu. Thưa quý vị, âm là âm ngư, nó có chữ ngư riêng mà chữ ngu riêng, ngu là ngu xuẩn, mà ngư là tên của mấy cái ông mà gọi là tam hoàng ngũ đế mà rất là quắc thước, mà rất là văn minh, mà rất là lịch sự, mà rất là khả kính, mà rất là đáng nể ở trong văn hóa cổ Trung Quốc, đều là chữ ngư hết đó. Thành ra là ông vua Thuấn có hiệu là Ngư Thuấn, và lúc mà Hồ Quý Ly lấy quốc hiệu đọc là Đại Ngư. Chắc có lẽ ở trong triều của Hồ Quý Ly người ta còn có cái lối đọc theo cái tiếng Tàu để đọc cái âm ư này, người ta mới lấy là dám làm quốc hiệu. Chứ mình quả thật mình biết chắc là trên đời này nếu mà chữ ngu xuẩn đọc như bây giờ thì chả bao giờ có ai dám lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Như bây giờ Việt Nam mình đâu có ai dám lấy tên là Đái đâu quý vị. Tiếng Hán có chữ Đái đó, như là Ngọc Đái là cái dây đeo đai đeo lưng á. Người Hán có tên Thái Thúc Đái, nhưng mà tiếng Việt Nam mình nó cùng với chữ Đái là đi tiểu, cho nên đâu có ai dám lấy chữ Đái làm tên bao giờ bên Việt Nam. Thành ra có chữ thì có chữ, chứ mà chữ nó nghe nó ngu thế thì ai mà chịu được. Cho nên như vậy mình chẳng thể, mình chú thích quý vị luôn, tất cả những cái chữ mà vua Chuyên Húc hay là quý vị cảm thấy là chữ Ngọc đó, tất cả những chữ đó đều là âm ư trong tiếng Hán cổ. Như vậy chữ Ngọc này hôm nay chúng ta bù lại và cái phần mà thiếu sót của nó trong tuần rồi, mình thêm một tí về nó. Có nhiều cái thuyết cho rằng văn hóa Trung Quốc cổ nó tương ứng với nhiều văn hóa bên Trung Mỹ. Chắc có lẽ nó có chăng, bởi vì người Trung Mỹ cũng đặc biệt thích cái loại ngọc này. Quý vị mà đi vào bảo tàng viện nào mà của các dân tộc Aztec ở Mexico đó, người cổ mà trước khi có người da trắng tới đó, bằng không là dân tộc Maya ở cái vùng mà Quiché Maya ở bán đảo ở Yucatan ở bên Mexico đó, thì hiện vật của họ làm bằng ngọc rất là nhiều. Và đặc biệt là ngọc của họ cũng là một cái vật đặc biệt dành riêng cho vị thần trấn ngự ở nơi bắc cực của trái đất, cái nơi mà trục trái đất chỉ về, không phải bắc cực mà trên mặt đất của chúng ta, bắc cực trên trời á, cái trời mà nó chỉ vào cái ngôi nào thì ngôi sao ấy gọi là ngôi sao bắc cực. Cái ngôi bây giờ là ngôi sao Polaris của chúng ta đó, thì cái tất cả các vị thần ở trên cái vùng đó, đó đều được hưởng cái ngọc này của người Trung Mỹ họ tạc ra. Vị thần tối cao của họ ở phía đó là có 4 vị mà anh em liên tiếp mà chia nhau cai trị vũ trụ, đều tên là Tezcatlipoca. Và cái tên này nó còn có nghĩa là Black Obsidian Mirror, có nghĩa là cái gương mà làm bằng đá huyền vũ nham, cũng là một cái thứ đá mà đen lồng lộng trong trời đêm, và thường thường là cũng đeo lủng lẳng dưng bằng ngọc. Và nếu quý vị mà nhìn các bức mà bích họa trong văn hóa Maya đó, thì họ vẽ hình người mà đeo những ngọc bội đó. Tức là quý vị ngày xưa phụ nữ đó, nhất là nhà giàu có đó, hay có những mảnh ngọc mà nhỏ đó được kết thành ra sau đeo trong người, khi đi nó khua tiếng leng keng rất là sang trọng. Trong cung quán Ngọc Quốc của Việt Nam, khi mà vua mà làm tình với cung nữ mà cởi áo quần cung nữ mà cởi cái chỗ kín nhất ra đó, thì có chữ mà bóng bội hoàn lấp lả trăng thanh, là cởi cái món cuối cùng mà đeo sát cửa mình rồi quăng lên giường. Thành ra có hai câu mà đệm hồng thúy thơm tho mùi xạ, bóng bội hoàn lấp lả trăng thanh, hoàn là những cái vành tròn đà tạc bằng chất ngọc này, và bội tức là cái thứ mà đeo trong người đó. Thành ra là chẳng sân ngọc bội cũng phường kim môn, câu mà thuyết nhiều khen kim trọng đẹp trai và con nhà giàu học giỏi đó, thì dùng cái chữ đó. Ngọc bội có nghĩa là đeo ngọc ở trong người. Những cái đó chúng ta còn có cái tên con gái hay cái tên ngọc có đó, chữ bội đó, bội ngọc. Bội là cái chữ bội này không phải là phản bội, mà bội này cũng không phải là bội phần, mà bội này là đeo trong người, là chữ của chữ ngọc. Thưa quý vị, nói một số như vậy để mình thấy có một điều liên tưởng văn hóa gì đó về chất ngọc này. Nó rất là đường bệ, nó rất là đẹp, và nó được người Trung Quốc coi là một cái thứ linh thiêng cực kỳ. Đối với người Việt Nam, thật ra chúng ta không tôn thờ ngọc như người Trung Mỹ và người Trung Quốc. Mình nhìn thấy ngọc chỉ là một cái thứ mà đeo nó đắt tiền và nó đẹp và nó sang, rồi có hên xui, rồi vào trong người thì cảm thấy là nó hay có những tượng Quan Âm, rồi tượng Phật, rồi vòng tay là bằng ngọc. Thành ra là người ta mua đeo, nhưng mà cái linh cảm và rung động khi mà đến gần với cái chất này thì hoàn toàn không có. Trung Quốc cổ trong mộ đào lên có những con ve sầu là bằng chất ngọc này nữa, thưa quý vị. Thành ra như vậy rồi thì mình có thể điểm qua một tí về vấn đề văn chương của chữ ngọc. Chữ ngọc sau lưng mình thấy đó quý vị, nó gồm có 3 sọc. Tại vì người ta tạc đó, người ta phải chừa cái sọc ở giữa ra cho nó bị ngắn lại, để chừa chỗ cho cái chấm nó phải lên. Chữ ngọc nó gồm có 3 chữ mà giống chữ tam đó, nó có 3 nét, có một cái nét thông ở giữa vào, thật ra chỉ là hình tượng của viên ngọc sỏ sâu thôi. Nó có 3 cái thanh, rồi có một cái sợi dây sỏ làm sâu ở giữa. Còn cái chữ điểm mà điểm kia là để phân biệt với lại chữ vương, thưa quý vị. Bởi vì nhà vua thường đeo ngọc, cho nên trong tiếng Trung Quốc quốc cổ, chữ ngọc và chữ vương cổ là cùng chung một chữ. Sau này phân làm hai chữ, thành ra chữ vương thì nó chỉ có chữ tam có thông ruột và thôi. Quý vị nhìn trong ba chữ này, nó có chữ ngọc đứng ở bên tay trái, chữ vương đứng ở bên tay phải, hoàn toàn giống nhau, khác có một điểm. Thành ra sau này người thêm một chấm cho chữ ngọc để phân biệt với lại chữ vương. Nó vẫn còn là một chữ, là vì khi chữ ngọc nó ghép bộ với các chữ khác thì nó bỏ cái nét chấm đi, nó không còn có nữa. Quý vị dễ nhớ chữ này lắm, và chữ này là chữ rất là quan trọng mà chúng ta sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại và nói thêm về chữ ngọc này.